Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Muốn trộm lười ôn 3 tuổi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần còn đang trong giấc mộng thời điểm, liền bị Phùng Giao gọi điện thoại tới cho đánh thức. "Uy." Tô Thần chậm rãi ngồi dậy, tựa ở đầu giường kết nối điện thoại. "Tô Thần, ngươi biết ngày hôm qua vị Sa Vương là ai sao?" Phùng Giao âm thanh kích động truyền đến. "Người nào?" Tô Thần nghi hoặc hỏi. "Hắn là Ano gia tộc gia chủ thân đệ đệ. Ano gia tộc thế nhưng là phương Tây một cái quái vật khổng lồ. Lần này Thượng Quan Vân cái kia hỗn đản thật xông đại hòa. Nghe nói gia tộc bọn họ ở nước ngoài sản nghiệp trong vòng một đêm tổn thất nặng nề. Cái kia hỗn đản hiện tại chính đi đầy đường tìm vị này Sa Vương muốn nói xin lỗi nhận lầm đâu." Phùng Giao hưng phấn nói. "Ano gia tộc, chưa nghe nói qua." Tô Thần lắc đầu. "Ngươi đợi chút nữa lên mạng điều tra thêm liền biết. Ta nói cho ngươi, hiện tại việc này một màn, tăng thêm đổ ước chuyện. Hôn ước này hắn không nhận nợ cũng không có khả năng. Cha ta hiện tại đối với hắn thế nhưng là ấn tượng kém đến cực điểm. Đã cho thấy muốn ủng hộ ta từ hôn đâu." "Hì hì." Phùng Giao rất hiển nhiên tâm tình vui vẻ. "Vậy liền chúc mừng." Tô Thần buồn cười chúc mừng. "Còn là may mà ngươi, cha ta nói, có thời gian muốn mời ngươi ăn bữa cơm biểu thị cảm tạ đâu." Phùng Giao vui vẻ nói. "Cái này không cần đi, cha ngươi không trách ta kém chút ném ngươi cái kia 20% cổ phần là được." Tô Thần chê cười nói. "Làm sao lại, kỳ thật cha ta vẫn luôn không tán thành hôn ước này. Bất quá là gia gia lập thành thông gia từ bé. Tăng thêm hai nhà trên phương diện làm ăn liên lụy, hắn cũng không tốt phản đối. Hiện tại vừa vặn, các ngươi những này hào môn, thật đúng là chuyện phiền toái thật nhiều. Không có cách, có được tất có mất nha. Bất quá xem ra lão thiên gia còn là chiếu cố ta, để ta gặp phải ngươi. Này này, lời này của ngươi nghe có điểm lạ a. Đừng như vậy, ngươi là người tốt." Phùng Giao buồn cười, phốp, nghĩ không ra ta Phùng gia đại tiểu thư, có tiền có nhan có dáng người, còn có bị người phát thẻ người tốt một ngày. Không có cách, ai bảo ta chỉ thích nhà ta manh manh. Tô Thần giọng nói bất đắc dĩ nói, huệ, đủ a, đừng sáng sớm liền đút ta thức ăn cho chó có được hay không. Phùng Giao im lặng nói. Hai người nói đùa nói chuyện phiếm một hồi, liền chuẩn bị treo. Tô Thần, Phùng Giao bỗng nhiên giọng nói trịnh trọng tiếng la. Tô Thần nhẹ giọng đáp lại. Cảm ơn ngươi, thật lòng. Phùng Giao giọng nói nhu hòa nói lời cảm tạ. Sau đó liền trực tiếp tắt điện thoại. Tô Thần cười lắc đầu. Dùng di động tra xuống cái này Ano gia tộc. Từ trên mạng tư liệu đại khái hiểu cái này gia tộc cổ xưa dài đến 200 năm lịch sử. Không khỏi chắt lưỡi nói. Lợi hại ta ca, cái này Thượng Quan Vân. Lần này thật đúng là đụng trên miếng sắt. Đương nhiên, đối Thượng Quan Vân sẽ có phiền toái gì. Tô Thần cũng không chút để trong lòng. Sau khi rửa mặt, Tô Thần liền xuống lầu khẽ hát làm lên bữa sáng. Ngày hôm qua nhẹ nhõm đoạt giải quán quân để hắn bạch bạch đạt được 10 triệu tiền thưởng. Tâm tình rất tốt, tiền thưởng là từ câu lạc bộ cung cấp. Đương nhiên câu lạc bộ chắc chắn sẽ không thua thiệt. Tại thời điểm tranh tài, câu lạc bộ có âm thầm mở bàn khẩu. Những cái này ma đô hào môn các thiếu gia tiểu thư, rất nhiều cũng đều có đặt cược chơi đùa. Động một tí mấy trăm vạn hơn chục triệu đều là chuyện nhỏ. Bởi vì Tô Thần bảo lạnh, câu lạc bộ ích lợi không ít. Vừa mới làm xong bữa sáng, phụ mẫu cùng muội muội đều đúng giờ xuống lầu. Người một nhà ngồi hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Tiểu Thần, Tiểu Mạt, còn có hai ngày liền năm mới tình cảnh mới. Cơm nước xong xuôi chúng ta đem trong nhà trong trong ngoài ngoài tổng vệ sinh một chút. Tô Văn Sơn cười nói câu, là hẳn là tổng vệ sinh. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Ta không có ý kiến. Bất quá người nào đó nhất định phải cũng muốn cùng một chỗ. Tô Mạt có nhiều thâm ý ánh mắt liếc. Lão Ngụ liếc mắt. Ôn Hà trong mắt tiểu hồ ly giống như đi dạo. Cười nhẹ nhàng nói ra. Cái kia, ngượng ngùng a, ta thật rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tổng vệ sinh. Bất quá ta đợi chút nữa hẹn bằng hữu cùng đi dạo phố. Ha ha, Tô Mạt một bộ đã sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế. Trêu tức cười cười nói, đều nhanh ăn Tết, ai có rảnh cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố. Ngươi ngược lại là nói một chút là cái nào bằng hữu a? Liền sát vách cái kia tòa nhà cầm tỷ. Cái này không cần ăn Tết a. Chúng ta hẹn xong đi mua mấy món quần áo mới. Ôn Hà cười ha hả nói. Ôn ba tuổi, ngươi lại còn coi ngươi là trẻ con. Còn mặc quần áo mới phục ăn Tết. Ngươi làm sao không lên thiên đâu. Lại nói, ngươi trong tủ treo quần áo thật nhiều quần áo cũng không mặc một lần a. Cái kia không đều là mới. Tô Mạt tức giận trào phúng. Ngươi quản ta đây. Ta liền muốn đi mua quần áo mới. Thối Mạt Mạt, Ôn Hà bĩu môi không phục ồn ào. Vậy ta đợi chút nữa liền đến hỏi đàn A-di. Có hay không cùng ngươi hẹn xong? Tô Mạt Mạt không chút thay đổi nói. Huy, quá phận a, ta không phải liền là muốn trộm cái lười sao? Tổng vệ sinh cái gì? Ba người các ngươi chẳng phải đủ. Ta tay chân vụng về. Nhiều ta một cái cũng vô dụng thôi. Ôn Hà trực tiếp ngả bài bắt đầu chơi xấu. Dù sao ngươi không làm ta cũng không làm. Tô Mạt thản nhiên nói. Ô ô, thần thần. Ôn Hà ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đừng tác yêu. Tô Thần mặt không đổi sắc uống miệng sữa đậu nành. Bình tĩnh nói. Quanh năm suốt tháng. Người một nhà cùng một chỗ tổng vệ sinh một lần cũng là nên. Mẹ người cũng đừng nghĩ lười biếng. Tay chân vụng về cũng có chuyện có thể làm. Tỉ như giúp đỡ lau lau cửa sổ. Vặn cái thùng nước cái gì. Các người đều khi dễ ta. Thiệt thòi ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hai người các người thằng danh con. Các người biết ta chịu bao nhiêu tội sao. Hiện tại trộm cái lười đều không cho phép. Hai cái lòng dạ hiểm độc tiểu hỗn đản. Ôn Hà tức giận cắn miệng bánh quẩy. Nếu không dạng này, mẹ, ngươi hôm nay chỉ cần không lười biếng thật tốt tổng vệ sinh. Chờ vượt qua năm thân thích đi đến. Chúng ta người một nhà ra ngoại quốc du lịch. Hết thảy phí tổn ta bao. Thế nào? Tô Thần mỉm cười đề nghị. Dù sao tối hôm qua bạch bạch kiếm 10 triệu. Người một nhà đi du lịch chơi một chút cũng là tốt. Thật chứ, Ôn Hà hai mắt lập tức trở nên sáng tỏ vô cùng. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Mạt cũng là vẻ mặt mong đợi biểu lộ. So chân kim còn thật. Tô Thần cười gật đầu. Không có vấn đề. Tranh thủ thời gian ăn tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong liền bắt đầu làm việc. Ta hiện tại toàn thân đều là khí lực. Ôn Hà hưng phấn không thôi thúc giục nói. Lão ca, chúng ta đi cái nào du lịch a? Nếu không đi Nghe Hồng, ta muốn đi Akihabara. Tô Mạt cao hứng bừng bừng ồn ào. Thân là một cái thích nhị thứ nguyên văn hóa thiếu nữ. Nàng vẫn muốn đi một chuyến tất cả anime mê trong lòng thánh địa. Không được, nhất định phải nghe ta. Ôn Hà lập tức mở miệng phản bác. Dựa vào cái gì? Tô Mạt không phục đỗi trở về. Liền, chỉ bằng là ta đáp ứng làm việc. Thần thần mới có thể nói muốn đi du lịch. Ôn Hà vẻ mặt kiêu ngạo khẽ nâng cái cằm. Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tô Mạt ánh mắt xem thường. Tốt, lại nói nhau nhau hoạt động này liền hủy bỏ. Tô Thần thấy hai người lần nữa đấu võ mồm. Không khỏi đầu lớn như cái đấu. Nhíu mày quát một tiếng, mẹ con hai người lập tức ngoan ngoãn im lặng, đồng thời hư lạnh một tiếng tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,